Nghe được tiếng cửa Cố Tiểu Tịch đóng lại, Ngụy Tiếu Ngữ thở dài, sờ sờ cái mũi. Ôi, thật chẳng đáng yêu tí nào. Cách chương.